Vâng, xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Vòng. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Nợ âm khó thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Âm Vòng. Tập thứ 97, chương 556, phân già tới. Tôi vô cùng kinh ngạc nhìn Hoàng Tiểu Tiên. Cảm giác bí mật của mình đã bị Hoàng Tiểu Tiên trước mặt nhìn thấu không còn một cái nào. Quan trọng nhất, đây còn là chuyện thầm kín. Hoàng Tiểu Tiên thế mà lại cũng biết hết. Phải biết rằng, chuyện này cũng chỉ có mỗi tôi và Trúc Tầm Ngừng biết được. Sao thế? Không còn gì để nói rồi sao? Tiếng nói của Hoàng Tiểu Tiên lại vang lên. Tôi lập tức nhìn Hoàng Tiểu Tiên, cũng không biết phải giải thích như thế nào. Sau đó tôi thở dài một tiếng, nói... chuyện này một lúc không thể nói hết, quả thật rất là khó nói. Nhìn Hoàng Tiểu Tiên do dự một lát, tôi mới kể chuyện ở hố trời âm tang cho chị ta nghe. Đợi tới lúc tôi nói xong, vẻ mặt của Hoàng Tiểu Tiên hài lòng, bởi vì đến cuối cùng chị ta cũng đã biết được trần tướng. Giờ phút này Hoàng Tiểu Tiên cười khẽ, sau đó lên tiếng: xem ra thằng nhóc này cũng cao tay ghê, không ngờ lần trước lần sau một lần đến cơ duyên với Lê Tộc mà lại còn hóa giả thành thật. Đối với chuyện này tôi cũng không biết nên nói cái gì. Hoàng Tiểu Tiên nhìn được ra tâm trạng rối của tôi rối rắm, vội vàng lên tiếng: được rồi, nhìn được ra em gái Tiểu Ngưng cũng rất để tâm đến em đấy, em hãy đối xử tốt với người ta. Sau khi nói xong, Hoàng Tiểu Tiên liền chuyển chủ đề hỏi tôi chuyện về Lê Tộc. Thật ra em cũng có cảm giác được vũng nước đục ở Lê Tộc lần này khá sâu đấy, nhưng cũng không còn cách nào khác, đều đã nhảy vào rồi, không thể thoát thân được. Tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên nói suy nghĩ ở trong lòng: đúng như em nói, có điều có vài chuyện có lẽ là ông trời đã sớm định đoạt, không thoát được. Lúc này vẻ mặt của Hoàng Tiểu Tiên bất đắc dĩ thấp giọng nói, xem ra Hoàng Tiểu Tiên cũng đã thấy đồng cảm từ chuyện của hồ tộc của bọn họ. Bởi vì tình hình ở hồ tộc cũng tương tự với Lê tộc, cũng là vì nghịch chủ, mà tôi cảm giác được trong lòng Hoàng Tiểu Tiên vẫn chưa từng buông bỏ chuyện này, e là chị ta cũng đang chờ thời cơ tới. Nói chuyện một lúc, Hoàng Tiểu Tiên cũng rời đi. Chúng tôi ở lại trong Lê tộc đến ngày thứ ba thì Trúc Tầm Ngưng mới xuất quan. Khi Trúc Tầm Ngưng nhìn thấy tôi, rõ ràng là vô cùng kinh ngạc: sao anh lại ở đây? Đối với thắc mắc của Trúc Tổng Ngưng, tôi chỉ mỉm cười. Sao? Tôi không được đến đây à? Trúc Tổng Ngưng nhíu mày, lập tức phản ứng lại, có chút bực bội mà lên tiếng: nhất định là A Tía rồi, đã nói không được thông báo cho anh rồi mà. Được rồi, hiện tại cả Lê Tộc đang rơi vào trong tình huống khẩn cấp, không phải là lúc nói chuyện này. Lại nói tôi đã được coi là một phần của Lê Tộc, đối với nguy nan của Lê Tộc tôi không thể dương mắt mà đứng nhìn. Thật lâu sau, Trúc Tầm Ngưng mới dịu đi. Lần này đến đây chắc không phải chỉ có mỗi mình anh chứ? Trúc Tầm Ngưng quay lại đã lập tức tới tìm tôi, cho nên cũng không biết có tất cả bao nhiêu người cùng đi tới. Đối với vấn đề này, tôi thật ra cũng không nhiều lời với cô ấy. Dù sao tôi cũng không biết bên trong Lê Tộc có tai mắt của 8 phân gia khác hay không. Cũng chỉ mang theo mấy trợ thủ thôi, có điều cũng không hơn là không có ai bên cạnh. Trúc Tầm Ngưng bất đắc dĩ nhìn tôi một cái. Sau đó tôi gọi Hoàng Tiểu Tiên tới, chính thức làm quen với Trúc Tầm Ngưng. Nói cho cùng, Trúc Tầm Ngưng và Hoàng Tiểu Tiên cũng chưa từng chính thức làm quen với nhau. Nhìn thấy hai người con gái này khá là hòa thuận với nhau, lòng tôi thở phào nhẹ nhõm. Trúc Tầm Ngưng tuy rằng đã xuất quan, nhưng hai cha con nhà Trúc Tuấn và Trúc Trường Không vẫn chưa xuất hiện. Dựa theo những gì mà mẹ Trúc Tầm Ngưng đã nói, bọn họ vẫn đang còn trong tổ địa. Hơn nữa tiến vào tổ địa, chỉ sợ không chỉ có mỗi bọn họ, còn có rất nhiều tộc lão của Lê Tộc. Vì để ổn định thứ nằm phía dưới của tổ địa, còn phía dưới tổ địa là cái gì thì tôi không biết. Bởi vì tôi và Trúc Tầm Ngưng đã được coi là vợ chồng, cho nên đương nhiên cũng được sắp xếp vào chung một căn phòng. Buổi tối không khí có chút ngượng ngùng, tôi ít nhất cũng phải tìm đề tài. Lần này cô bế quan, hình như thực lực đã tăng lên không ít. Tôi cảm nhận thấy được khí mùi trên người của Trúc Tẩm Ngưng đã đổi thay. Hiện tại Trúc Tẩm Ngưng còn cách cảnh giới ngưng anh không xa. Trúc Tẩm Ngưng mỉm cười nhìn tôi. Anh cũng khiến cho tôi không ít bất ngờ đấy. Những trợ thủ mà anh dẫn theo, tôi không nhìn thấu ai cả. Về thực lực của đám người Đoàn Lang, tôi không có nói, nhưng tôi nghĩ Trúc Tẩm Ngưng hẳn là có thể cảm nhận được rõ. Dù sao thì hiện tại đã lên đến tầng lớp này, thực lực của Trúc Tẩm Ngưng cũng không còn tầm thường nữa. Đúng rồi, cô có biết ông nội và bố mình xuống dưới tổ địa rốt cuộc là có chuyện gì không? Lòng tò mò về phía dưới tổ địa của Lê tộc chưa từng biến mất, thậm chí còn càng tăng thêm. Mà tôi cũng muốn là nhìn xem Trúc Tẩm Ngưng đối với tổ địa rốt cuộc là biết được những gì. Chuyện này thì tôi cũng không rõ lắm. Nhiệm vụ của Lê tộc chính là đời đời bảo vệ tổ địa, không để thờ ơ. Mà khoảng cách một tháng trước, tổ địa đột nhiên có động tĩnh. Cảm giác giống như là dưới tổ địa sắp có thứ gì đó chui lên. Lúc phát hiện ra tình hình này, ông nội tôi lập tức triệu tập các tộc lão cùng đi xuống dưới tổ địa. Nhìn bộ dạng của ông nội tôi và các tộc lão, cũng đoán được ra rằng tình hình rất chi là nguy cấp. Hiện tại đã trôi qua nửa tháng rồi, ông nội và các tộc lão khác vẫn chưa có ra ngoài. Có lẽ thứ phía dưới chưa được giải quyết hoàn toàn. Trúc Tẩm Ngưng một mạch nói hết cho tôi nghe. Lòng tôi ngưng lại. Vậy là vẫn chưa đạt được đáp án chính xác nhất. Chỉ biết rằng bên dưới tổ địa của Lê tộc nhất định có thứ phi phàm. Hơn nữa, thứ này đã được Lê tộc bảo vệ rất lâu. Nói như vậy, cô cũng không biết dưới tổ địa rốt cuộc có cái gì sao? Tôi nhìn Trúc Tẩm Ngưng, chưa từ bỏ ý định mà lên tiếng hỏi. Mà lúc này Trúc Tẩm Ngưng lại nhìn tôi, có chút giận dỗi. Nếu như tôi biết, anh cảm thấy tôi sẽ không nói cho anh biết hay sao? Nghe vậy tôi lập tức cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng cười cười. Không, tôi không có ý đó. Hay là chúng ta đi nghỉ ngơi sớm chút đi. Ánh mắt của Trúc Tẩm Ngưng khẽ lóe sáng, nhìn thoáng qua cái giường ở trong phòng, do dự một lát. Trúc Tẩm Ngưng trèo lên giường rồi sau đó nằm xuống. Tôi nhìn cái giường trần trà trần trừ, mà lúc này tiếng nói của Trúc Tẩm Ngưng lại vang lên. Lên ngủ đi. Nhưng trước khi chuyện của hai ta rõ ràng, tôi không hy vọng anh đụng vào người tôi. Nghe vậy tôi vẫn hơi ngơ người, xem ra trong lòng của Trúc Tẩm Ngưng vẫn còn có chút khúc mắc rất lớn. Có lẽ là bởi vì tôi đã chiếm được Trúc Tẩm Ngưng, tôi cứ có cảm giác khi đối mặt với cô ấy có gì đó thân thiết hơn. Mà hiện tại khi nghe Trúc Tẩm Ngưng nói vậy, tôi thấy cảm xúc trong lòng mình rất khó tả. Thực ra tôi và Trúc Tẩm Ngưng đã có cử hành hôn lễ, chẳng qua cũng chỉ là chúng tôi đã biết rằng đó là giả. Mà chuyện lần trước xảy ra có một chút đột ngột, có lẽ Trúc Tẩm Ngưng cần một thời gian để tiêu hóa. Tôi vẫn nói câu đó, cô đã là người phụ nữ của tôi rồi. Cuối cùng, những lời chịu trách nhiệm hay đại loại như vậy, tôi không muốn nói nhiều, bởi vì tôi biết tất cả đều chỉ là dư thừa. Nói xong, tôi nằm xuống bên cạnh Trúc Tẩm Ngưng, một đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi và Trúc Tẩm Ngưng bị tiếng động huyên náo bên ngoài đánh thức. Khi nghe thấy tiếng động, tôi đã cảm nhận thấy có gì đó không đúng. Sau khi cùng với Trúc Tẩm Ngưng bước xuống giường, liền chạy thẳng ra bên ngoài. Chỉ thấy bên ngoài đã có rất nhiều đệ tử Lê tộc tập trung, tiếng nói ồn ào cũng truyền ra từ trong dòng người. Sau khi ra ngoài, tôi và Trúc Tẩm Ngưng lập tức hiểu ra mọi chuyện. Tám phần ra hiện tại đã tới bên ngoài kết giới của Lê tộc, hơn nữa còn mang theo khí thế to lớn hùng hậu. Nghe thấy tin tức này, lông mày của Trúc Tẩm Ngưng nhíu chặt, sau đó nhạt nói: xem ra bọn họ đã không chờ được nữa rồi, sớm hơn dự đoán của ông nội. Nghe những lời này của Trúc Tẩm Ngưng, lòng tôi trùng xuống. Xem ra đối với việc này, thân là tộc trưởng Lê tộc, Trúc Trường Không đã sớm có dự liệu. Chương 557, phía dưới Phạm Thượng. Cảm giác được ánh mắt của Trúc Tẩm Ngưng có chút nặng nề, tôi đưa tay nắm lấy tay cô ấy, sau đấy khẽ nói: cô yên tâm, còn có tôi. Nói xong, tôi rõ ràng cảm giác được tâm trạng căng thẳng của Trúc Tẩm Ngưng đã giãn ra. Đây là một cô gái, không cần biết có là một cô gái mạnh mẽ cỡ nào, đều cần một nơi để dựa vào. Anh trai cô đâu? Lúc này ông nội và bố đều không có ở đây, anh ấy có lẽ phải đứng ra chủ trì đại cục mới đúng chứ? Tôi lại một lần nữa nhắc đến và hỏi Trúc Tầm Ngưng. Đã tới đây nhiều ngày nhưng không nhìn thấy Trúc Thiên Phong đâu. Tuy rằng chỉ mới gặp nhau một lần, nhưng cho dù nói thế nào thì Trúc Thiên Phong cũng là con cả của Trúc Tuấn. Dưới tình huống này, tộc lão không có mặt thì anh ta hẳn sẽ trở thành thủ lĩnh. Trúc Tầm Ngưng thấp giọng nói cho tôi biết, Trúc Thiên Phong giống như cô ấy, đang bế quan để đột phá. Hơn nữa thực lực của Trúc Thiên Phong mạnh hơn cô ấy, cho nên cần nhiều thời gian hơn. Nghe vậy tôi lập tức hiểu ra. Lúc này sau khi suy nghĩ cẩn thận lại một chút, tôi vẫn bước lên trước một bước. Chư vị, mọi người không nên gấp gáp. Thời điểm này sốt ruột không có tác dụng gì đâu. Khi tôi nói xong, tất cả những ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Tôi có thể cảm giác được những ánh mắt này có chút dò xét. Rõ ràng tôi không có tiếng nói gì với cái đám người này. Chắc hẳn mọi người đến có chút ấn tượng với tôi. Tôi đứng ra là muốn nói với mọi người, lúc này không nên gấp gáp, ngược lại chúng ta phải bình tĩnh. Này, cậu là người ngoài đến, chúng tôi dựa vào cái gì mà nghe lời cậu? Đúng vậy, dựa vào cái gì mà nghe lời cậu? Khi tôi vừa nói xong, lập tức đám người phía dưới lại trở nên ầm ĩ. Rõ ràng những người này không để tôi vào trong mắt. Lúc này tôi cũng không biết phải làm sao. To gan! Tôi thấy các người đã quên, đây là chồng tôi. Ngày cúng tổ hôm đó các người cũng đã quên hết rồi sao? Là A Công đã tự tay thêm tên Nhất Lượng vào trong gia phả của Lê tộc. Lúc này Trúc Tầm Ngưng đứng ra, sằng giọng mà quát lên một tiếng. Hiện tại thực lực của Trúc Tầm Ngưng đã không còn yếu, tiếng quát này cũng có uy năng. Sau khi Trúc Tầm Ngưng nói xong, trong tức khắc cả đám người đều yên lặng trở lại. Thấy như vậy lòng tôi buồn bực. Cái đám người này, tôi tốt xấu gì cũng đã nói với bọn họ một lần, lại không tin, cứ phải chờ người ta đứng ra mắng mỏ mới biết ngoan hay sao ấy. Đây là cái tật xấu ngu ngốc gì không biết nữa. Nhìn thấy mọi người im lặng, tôi tiếp tục lên tiếng. Các vị, tám phần già đã tiếp cận bên ngoài kết giới, bọn họ vì sao không tiến vào? Theo lý mà nói, hẳn là phải cưỡng chế để tiến vào mới đúng. Nhưng đã nửa ngày trôi qua vẫn không có động tĩnh gì, cũng chứng minh trong lòng bọn họ vẫn đang kiêng kỵ gì đó. Mà tình huống như vậy, chúng ta càng không nên làm loạn chuyện trận tuyến lên. Tôi nói ra suy nghĩ của mình. Sau khi tôi nói xong, rất nhiều đệ tử Lê tộc đã bắt đầu thì thầm ghé vào tai nhau bàn tán. Đối mặt với tiếng bàn tán này, tôi cũng không cắt ngang, bởi vì tôi biết khi tôi nói xong nhất định sẽ có người hiểu được một ít. Quả nhiên bàn tán được một lúc, đã có người lên tiếng. Vậy cậu nói đi, chúng ta phải làm gì bây giờ? Cũng không thể ngồi im mà không chuẩn bị gì mới đúng chứ. Nghe vậy tôi cười ảm đạm, nhìn mọi người bình tĩnh nói. Ai nói chúng ta không làm gì? Từ giờ trở đi, chúng ta phải luôn trong trạng thái đề cao cảnh giác, nhưng không thể quá dồn dập, phải có quy củ trật tự. Dưới tình hình này, chúng ta phải áp dụng chiến lược địch bất động, ta bất động. Hiện tại các thủ của Lê tộc đều đã xuống tổ địa, trước mắt tôi cũng chỉ nghĩ ra biện pháp này mà thôi. Sau đó tôi nhìn thấy cả đám người đều đưa mắt ra nhìn nhau, thật lâu sau mới bắt đầu gật đầu, xem ra bọn họ đã tiếp nhận ý kiến của tôi. Những chuyện tiếp theo là do người ở phía dưới phụ trách. Nhìn thấy mọi người rời đi, gương mặt luôn tươi cười của tôi mới hiện lên vẻ nặng nề. Có biết người của tám phân gia có bao nhiêu người đến đây hay không? Thực lực cụ thể thế nào? Tôi nhìn Trúc Tầm Ngưng bên cạnh lên tiếng hỏi. Cái gọi là biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng chính là tình hình hiện tại. Thăm dò đối phương mới là chuyện hệ trọng. Trúc Tầm Ngưng lắc đầu, nói tình báo phái đi đã không còn nghe ngóng được tin tức, e rằng đã bị đối phương giết chết. Nói như vậy, chúng tôi cũng không biết đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Hơn nữa hiện tại quan trọng nhất chính là những độc tộc lão ở trong tổ địa không biết đến bao giờ mới ra ngoài. Đây mới là chuyện cấp bách nhất của Lê tộc. Nếu những kẻ mạnh của Lê tộc đều ở trong tổ địa quá lâu, đám người ở bên ngoài mất đi kiên nhẫn, thì tình huống này thật sự không ổn tí nào. Vốn tôi mang theo người đến là vì muốn liên hiệp với người của Lê tộc, sau đó lại gây ra một ít thương tổn cho đối phương. Hiện tại một mình phải đối mặt với tám phân gia, thực sự phe tôi cũng không có nắm chắc được phần thắng. Phải biết rằng tám phân gia đều không phải là trò đùa. Hiện tại 8 phân gia đã liên kết lại, thực lực nhất định vô cùng khủng bố. Được rồi, quay về chờ đợi trước đã. Hy vọng là ông nội của bọn họ sớm ngày ra khỏi tổ địa. Đứng ngây ra một lúc, tôi vội vàng lên tiếng nói với Trúc Tầm Ngưng. Nói xong, chúng tôi cùng nhau đi về phòng. Dưới tình hình bình thường, đám người Hoàng Tiểu Tiên đều không ra mặt. Đây cũng là một cảnh báo bảo tồn thực lực. Thời gian trôi qua không nhanh không chậm. Đến ngày thứ ba, Trúc Thiên Phong xuất quan, trên người mang theo luồng khí thế hùng hậu. Khi nhìn thấy Trúc Thiên Phong, lòng tôi hơi kinh hãi, bởi vì thực lực của anh ta đã lên tới cảnh giới tứ khí ngưng anh. Phải biết rằng thực lực thế này đặt ở trong tứ đại cổ tộc cũng được coi là người trẻ tuổi mà khiến cho người khác phải nhìn. Chủ yếu là bởi vì tuổi tác của Trúc Thiên Phong không quá lớn, thực lực này mà tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất trong lớp trẻ. Nhìn thấy tôi đến, Trúc Thiên Phong lộ ra nụ cười thân thiện. Sau đó Trúc Tầm Ngưng cũng kể lại tình hình hiện tại cho Trúc Thiên Phong nghe. Những người đó gấp rút vậy sao? Trúc Thiên Phong nói xong, sắc mặt trở nên lạnh lẽo âm u. Anh ra ngoài xem cái đám người kia rốt cuộc muốn làm gì. Trúc Thiên Phong là người thẳng tính, nghe thấy 8 phân gia đã gần ở bên ngoài, lập tức bật người dậy muốn đi ra xem sao, nhưng lại bị Trúc Tầm Ngưng giữ chặt. Anh không được làm vậy. Hiện tại A Công và các tộc lão đều ở trong tổ địa. Nếu bọn người đó làm càn vào lúc này, những người còn lại trong gia tộc của chúng ta không ai đủ sức để phản kháng lại được đâu. Trúc Tầm Ngưng lại nói qua tính nghiêm trọng của tình hình hiện tại cho Trúc Thiên Phong nghe. Lúc này anh ta mới dần bình tĩnh lại. Kế đó tôi đứng dậy. Nói không chừng cho dù chúng ta không ra ngoài, những người đó cũng sắp mất kiên nhẫn rồi. Khi tôi nói xong, Trúc Tầm Ngưng và Trúc Thiên Phong đều chuyển rời ánh mắt sang người tôi. Trúc Thiên Phong lên tiếng hỏi. Em rể à, lời này giải thích thế nào? Đối với xưng hô của Trúc Thiên Phong, tôi ho khan hai tiếng, sau đó nói. Những người đó đang chờ ở bên ngoài, rõ ràng là đang thăm dò gì đó. Mà hiện tại đã trôi qua vài ngày, chỉ sợ lòng kiên nhẫn đã tiêu hao hết một nửa. Gần đây chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Những tên này lúc nào cũng có khả năng xông vào bên trong. Chiến lược địch bất động, ta bất động khi trước của tôi biết chỉ dùng được trong khoảng thời gian ngắn. Những người này đã quyết định phải mạo phạm bề trên thì nhất định đã làm tốt công tác chuẩn bị. Cho nên biện pháp này tạm thời chỉ dùng được một khoảng thời gian. Muốn có hiệu lực quả lớn hơn thì khả năng không cao. Vậy thì phải làm thế nào bây giờ? Ánh mắt của Trúc Tầm Ngưng tràn ngập lo lắng, sau đó nhìn tôi lên tiếng hỏi. Và tôi thì lại không nói được lời nào. Nguy rồi, người của phân gia xông vào trong rồi. Lúc này, ở bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng hô hoán. Lập tức lông mày của ba người chúng tôi đều nhíu chặt. Không hay. Hô lên một tiếng, người của tôi đã biến mất khỏi chỗ cũ. Một lúc sau, ba người chúng tôi đã xuất hiện trên đỉnh một ngôi nhà. Lúc này chúng tôi nhìn thấy rõ, ngoài cổng của thôn Lê Tộc đang có một đám người ùn ùn kéo đến. Nhìn kỹ thì những người này không dưới 300 người. Rất nhiều những thân người trong đó đã trực tiếp bay lên trên không trung, kẻ mạnh trong cảnh giới ngưng anh. Hơn nữa, tôi có thể lờ mờ cảm nhận được mùi vị nguy hiểm. Cảm giác này đã chứng minh đoàn người kia nhất định có cao thủ đang ẩn náu. Em dễ, phán đoán của em thật đúng là chuẩn không cần chỉnh đấy. Trúc Thiên Phong ở một bên liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt lạnh băng. Tôi gần như cảm giác được thân người của Trúc Thiên Phong đã tản ra sát khí. Xem ra anh ta đã chuẩn bị sẵn tư thế để chiến đấu. Khi đám người kia phi tới, đệ tử của tất cả Lê tộc đều bị ép tới quảng trường lớn. Tôi còn nhớ rõ, quảng trường này là nơi lúc trước diễn ra trận đấu kén rẻ. 8 phần già chưa lực tức ra tay, mà xem ra bọn họ còn đang chờ có mục đích khác. Tôi đoán thầm ở trong lòng. Đi thôi, trốn không xong, qua đó xem rốt cuộc bọn kia muốn làm cái trò gì. Tôi thản nhiên nói với Trúc Tầm Ngưng và Trúc Thiên Phong bên người. Sau đó thân người của ba chúng tôi lao ra, phi thẳng tới quảng trường. Khi tới quảng trường, lập tức hàng loạt ánh mắt đều ngưng tụ trên người của chúng tôi. Hồ, là người của chủ gia, đối đãi khách đến chơi của mình như thế này sao? Tôi chú ý thấy trong đám người cầm đầu có một người nhìn ngó rồi sau đó đánh giá quanh một lượt. Thật lâu sau mới dùng chất giọng âm dương quái lạ lên tiếng mà nói với tôi. Rất rõ ràng là đang chỉ trích chủ gia. Thế gia chủ của chủ gia đâu? Lẽ nào hiện tại đã không còn đặt các phân gia chúng tôi vào trong mắt sao? Khi tên này vừa nói xong, một tiếng nói khác lại đã vang lên, mà giọng nói này còn có vẻ bất mãn bực dọc. Thấy vậy tôi khẽ cau mày, những người này quả nhiên đến đã có chuẩn bị, mà nòng súng thì đã đều chĩa vào chủ gia. Tôi thấy các người cũng đâu phải là khách cửa Lê Bát Phân gia, các người đã quên đi gốc gác của mình rồi hay sao? Trúc Tiên Phong bên cạnh bước lên, trực tiếp quát lên một tiếng với những người trước mặt. Sau khi Trúc Thương Phong nói xong thì gần như đã kéo ánh mắt của tất cả mọi người về phía bên này. Thằng danh, mày là ai? Gọi trưởng bối của chúng mày ra đây nói chuyện. Lúc này một gã đàn ông sắc mặt u ám chỉ vào trong Trúc Thiên Phong mà quát lên, mà Trúc Thiên Phong lại cười lạnh giá. A công của tôi là tộc trưởng đương thời của Lê tộc, ông là cái thá gì? Chỉ là một người của phân gia cũng dám mở miệng nói chuyện với chủ gia chính thống như vậy ư? Khí thế của Trúc Tiên Phong dâng trào, tuy rằng thực lực không bằng gã đàn ông đó, nhưng khí thế lại không hề kém cạnh. Nghe vậy, gã đàn ông phẫn nộ, thậm chí khí mùi đang trên người đã bắt đầu sao động. Mà lúc này, có một lão già râu tóc bạc trắng bỗng nhiên lên tiếng. Cháu bé, đã là niên đại nào rồi? Chủ gia đã không còn là chủ gia của thời kỳ đó nữa. Tôi khuyên cháu vẫn nên gọi trưởng bối ra đây nói chuyện, bằng không thì lúc đó xảy ra hậu quả gì tôi sợ cháu không gánh vác nổi đâu. Lão già râu tóc bạc trắng nói xong, một luồng khí thế đột nhiên bốc lên, sắc mặt của Trúc Tiên Phong hơi thay đổi. Ý tứ đã quá rõ, tám phân gia đã trực tiếp tìm tới chủ gia để đàm phán, còn về là đàm phán chuyện gì chỉ sợ chỉ có thủ lĩnh của tám phân gia kia mới hiểu rõ. Là ai đang làm càn trong Lê tộc chúng tôi? Tức khắc một tiếng quát vang vọng khắp cả không gian. Chương thứ 558, uy nghiêm của chủ gia không thể mạo phạm. Khi tiếng quát vang lên, lập tức ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về nơi truyền ra tiếng nói, mà rất nhiều người của Lê tộc khi nghe thấy âm thanh này sắc mặt bỗng chốc mừng như điên. Lời vừa dứt, một thân ảnh bay xuống giữa quảng trường. Người này mặc một thân áo màu vàng xanh, bên trên có những hoa văn quái lạ. Người này không ai khác mà chính là Trúc Trường Không, vẫn đang luôn ở bên trong tổ địa. Giờ phút này, khí thế trên người của Trúc Trường Không lan ra không khí, lại là nhắm vào đám người kia, trực tiếp ép bọn họ lùi ra sau mấy bước. Trúc Trường Không, đã lâu không gặp, tôi thấy khí thế này vẫn đang còn sung sức lắm. Chính lúc này, một lão già đứng ra, trên mặt treo một nụ cười thâm sâu. Tuy rằng nhìn thì như là đang cười, nhưng mà tôi lại không cảm nhận thấy thiện ý từ trong người lão ta. Kế đó, tôi nhìn thấy từ sau lưng lão già có vài thân ảnh bước ra. Những người này là đệ tử trẻ tuổi của tám phân gia mà tôi đã từng gặp qua trong lần so tài kén rể kia. Mà lão già vừa nói chuyện, không ngờ lại là người của tộc Lê Cự, bởi vì đứng sau của lão chính là Cự Mông. Phải biết rằng lúc đó Cự Mông này đã che giấu rất kỹ. Trong trận chiến cuối cùng, tôi đã tiêu hao rất nhiều sức lực mới thắng được hắn. Mà hiện tại, khi lần thứ hai gặp lại, thì thực lực của hắn rõ ràng đã mạnh lên rất nhiều. Cự Tây, ông phải biết, hiện tại ông đang đối mặt chính là chủ gia. Lẽ nào lời dặn dò của tổ tiên trong mắt các người đều chỉ là gió bay hay sao? Sắc mặt của Trúc Trường Không không thay đổi, lập tức nhìn Cự Tây nói. Trên người của Cự Tây phát ra một luồng khí thế vô cùng nồng hậu. Rất rõ ràng, người này là kẻ cực mạnh của tộc Lê Cự. Tiếng nói của Trúc Trường Không truyền ra, ngay sau đó, sắc mặt của đám người đều trở nên nặng nề. Rất rõ ràng câu hỏi này chỉ cần trả lời thôi, vậy có nghĩa là hết thảy đều đã bị vạch trần. Sắc mặt của Cự Tây hơi đổi, bởi vì nếu một mình lão ta trả lời câu hỏi này, thì lão sẽ phải chịu trách nhiệm một mình. Cho nên khóe miệng của lão ta khẽ nhếch lên, sau đó nhìn bảy phân gia còn lại. Xem ra suy nghĩ của tám phân gia chúng tôi đều giống nhau, mà hôm nay đến đây chính là muốn thương lượng đàng hoàng với chủ gia. Tám phân gia chúng tôi làm kẻ hầu người hạ nhiều năm như vậy rồi, những ngày tháng thế này có phải nên kết thúc rồi không? Tiếng của Cự Tây vang lên, trong lòng của tôi hơi sửng sốt. Người này rất xảo quyệt, đã đến lúc này còn không quên kéo theo những phân gia còn lại cùng xuống nước với mình. Có điều rất hiển nhiên, tất cả đều đã được thương lượng xong từ trước khi tới Lê Tộc. Cho nên, trong 7 phân gia còn lại, chỉ có vài người sắc mặt hơi thay đổi. Ngoài ra, cũng không có ai phản đối. Nói cách khác, hiện tại một mình Cự Tây đứng ra nói chuyện, đã đại diện cho 8 phân gia. Lão Sược! Ngay khi Cự Tây vừa nói xong, sắc mặt của Trúc Trường Không đại biến, cơn thịnh nộ lập tức hiện ra trên mặt ông ta. Khí thế trên người của Trúc Trường Không kéo lên, uy phong trùng trùng xung quanh, phát ra những tiếng kêu ken két. Trong không trung như vang lên tiếng rít gào vẫn nộ. Trúc Trường Không, không cần phải tức giận như thế. Hôm nay chúng tôi đến đây không phải để khiêu chiến, mà chỉ muốn hiệp thương thỏa đáng. Xong xuôi, chúng tôi tự nhiên sẽ rời đi. Lời dặn dò của tổ tiên mấy nghìn năm trước, ông cũng không cần phải lấy ra để buộc chặt chúng tôi lại nữa. Thế cục hiện tại đã không còn như trong dĩ vãng nữa đâu. Một lão giả khác lại đứng ra. Người này mặc một bộ áo dài màu vàng kim, khắp người đeo đầy trang sức. Đã già sắp xuống lỗ rồi, còn làm như là mình làm mẩy lắm. Mà đứng phía sau ông ta chính là Văn Sương, xem ra là người của tộc Lê Văn. Lúc trước ở trong Lê tộc, Văn Sương hình như rất khó chịu với chủ gia. Thậm chí một tên thủ hạ dưới trướng hắn còn buông lời sỉ nhục chủ gia, cuối cùng đã bị Trúc Tuấn trực tiếp nổ chết. Lúc ấy tôi cực kỳ hoài nghi, tên kia rõ ràng chính là bị người khác sai khiến, chỉ là vì muốn thăm dò thái độ của chủ gia. Nếu lúc ấy thái độ của chủ gia không quá căng thẳng, chỉ e tình huống như hôm nay đã sớm xảy ra. Hiện tại Trúc Trường Không nhắm mắt lại, hình như đang cố gắng kìm nén lửa giận ở trong lòng xuống, sau đó bình tĩnh cất tiếng nói với người của 8 phân gia. Thế các người muốn hiệp thương cái gì? Nghe thấy Trúc Trường Không nói vậy, người của 8 phân gia bỗng dưng đưa mắt nhìn nhau. Anh nhìn tôi nhìn anh, sắc mặt lộ ra ý cười. Rõ ràng là người của 8 phân gia đã đang nghĩ Trúc Trường Không đã buông lỏng, cho nên mới tỏ ra như vậy. Nhưng bọn họ lại không biết Trúc Trường Không đang áp chế luồng khí thế khủng khiếp trên người mình, chỉ có thể chứng minh Trúc Trường Không thật ra không hề có ý muốn thỏa hiệp. Tôi không tiếp xúc nhiều với mấy lão già này, nhưng thông qua những lần gặp mặt trước ở trong Lê tộc, tôi đã có thể kết luận đây là một lão già cố chấp. Muốn lão ta thỏa hiệp chỉ sợ không có nhiều khả năng. Trúc Trường Không, nếu ông cũng đã hiểu rõ tính nghiêm trọng của tình hình thì chúng tôi cũng không vòng vo nữa. Nói thật cho ông biết, tổ địa đã bị chủ gia ông bảo hộ nhiều năm như vậy, 8 phân gia chúng tôi bao nhiêu năm nay đều phải bỏ ra rất nhiều công sức, nhưng lại chưa từng được biết thứ bên trong tổ địa rốt cuộc là thứ gì. 8 phân gia chúng tôi cũng không quá đáng. Thứ trong tổ địa chúng ta chia đều thì từ nay về sau sẽ không còn cửu lê bát phân gia. Sắc mặt của Cự Tây âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm vào Trúc Trường Không, lạnh lùng cất tiếng nói. Lòng tôi đột nhiên trùng xuống, bọn người này không ngờ vừa mở miệng đã nhắc tới thứ bên trong tổ địa. Mà càng khiến cho tôi thêm khiếp sợ chính là ngay cả người của 8 phân gia đều không biết bên trong tổ địa có gì, chủ gia cũng che giấu quá kỹ. Sau khi Cự Tây nói xong, tộc Lê Văn và tộc Lê Bùi ở bên đều lần lượt lên tiếng hùa theo ý tứ của Cự Tây. Không sai, 8 phân gia chúng tôi đã tốn bao nhiêu công sức mấy nghìn năm, tới đời của chúng tôi không còn muốn tiếp tục như vậy nữa. Có điều nể tình những chuyện trong quá khứ, chúng tôi có thể lựa chọn dễ dàng tập hợp, dễ dàng chia cắt. Ông thấy thế nào? Trúc Trường Không vẫn nhắm mắt, đôi môi đã run run lên. Rõ ràng hiện tại lão ta đã không còn kiểm soát được thương khương thế ở trong người nữa. Khốn nạn, quá là vô liêm sỉ. Các người đã bị ma quỷ che mắt, nhẹ dạ mà tin vào những lời nói sằng bậy của người khác. Các người vẫn luôn cho rằng thứ bên trong tổ địa là bảo vật quý giá ư? Có biết rằng thứ bên trong tổ địa chính là một mối tai họa. Mối tai họa có thể khiến cho thiên hạ diệt vong. Các người nghĩ rằng chủ gia muốn một mình nuốt hết lợi ích hay sao? Nực cười, quả thực quá nực cười. Chủ gia tôi mấy nghìn năm nay vẫn âm thầm bỏ công sức ra, không nửa lời than trách, mà tất cả những việc này ở trong mắt các người lại không có ý nghĩa gì ư? Còn cho rằng chủ gia muốn nuốt hết lợi ích. Trúc Trường Không gần như là thét lên, có thể nghe được ra giọng nói có bao nhiêu phẫn nộ dồn nén ở trong đó. Nhưng đối với lời nói của Trúc Trường Không, 8 phân gia còn lại lại nộ ra một nụ cười lạnh. Trúc Trường Không, ông không cần phải tốn nhiều sức giải thích như thế làm gì. Trước lúc đến, chúng tôi đã dự liệu trước rồi, ông nhất định sẽ giải thích đủ kiểu, nhưng tất cả đều không có tác dụng đâu. Ông nói bên trong tổ địa không có bảo vật, nhưng ông nói xem, vì sao trưởng lão của Lê tộc cứ cách một khoảng thời gian lại phải vào trong tổ địa? Hơn nữa, trưởng lão của Lê tộc sao lại trường thọ như thế? Ông muốn chúng tôi tin cũng không được. Vậy thì ông tránh ra, để chúng tôi vào tổ địa, nghe tận tai, thấy tận mắt, như vậy chúng tôi sẽ tin ông ngay. Người của 8 phân gia, anh một câu, tôi một câu lên tiếng. Rõ ràng đối với cách giải thích của Trúc Trường Không, bọn họ đã sớm đoán ra, cho nên đều lần lượt lên tiếng phản bác lại Trúc Trường Không. Lúc này Trúc Trường Không cười lạnh giá, trong lòng lão có lẽ đã chất chứa nỗi khổ tâm mà không một ai biết được. Sắc mặt của lão thê lương, ngẩng đầu nhìn 8 phân gia, sau đó lại nhìn lên trên trời cao. Cửu Lê Bát Phân gia, phía dưới Phạm Thượng, tổ tiên tiên đoán quả không sai. Đúng vậy, chủ gia đã gặp nguy. Trúc Trường Không ngẩng đầu lên trời mà thét lớn, trong giọng nói còn có chút bi thương, cảm giác bi thương khó tả thành lời. Nhưng đối với tất cả những chuyện này, sắc mặt của đám người kia vẫn lạnh tanh. Trúc Trường Không, hôm nay có thể thỏa hiệp thích đáng hay không, ông cũng nói một lời đi. Nếu chúng tôi đã tới đây, vậy thì cũng có nghĩa là đã chuẩn bị đầy đủ tất cả rồi. Cự Tây lạnh giọng quát lên. Ngay lập tức tôi nhìn thấy sau khi Trúc Trường Không thét lớn lên trời, tâm trạng cũng đã dịu đi. Khi Trúc Trường Không định thần lại, lông mày của lão nhíu chặt, trong ánh mắt chỉ còn lại vẻ giá lạnh thấu xương. Lão nhìn chằm chằm 8 phân gia kia, khí thế trên người đã trở nên sắc bén. Uy năng của chủ gia không thể mạo phạm, kẻ dưới mạo phạm thượng bề trên, giết không tha. Cuối cùng thì Trúc Trường Không thét lên một tiếng, rồi đột nhiên cả vùng đất ở nơi đây đã bị bao phủ bởi một tầng băng lạnh giá. Chương thứ 559, gặp lại người quen. Đột nhiên trong lúc đó, tôi nhìn thấy bên dưới chỗ 8 phân gia, sắc mặt của mọi người đều đã lạnh như băng. Trên người bọn họ cũng phát ra những luồng khí thế sắc bén. Trúc Trường Không, giữa thỏa hiệp và chiến đấu kịch liệt, xem ra ông đã lựa chọn vế sau. Nếu đã vậy, 8 phân gia chúng tôi hôm nay cũng muốn nhìn xem chủ gia ngồi trên đầu chúng tôi nhiều năm rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Lão già tộc Lê Văn sắc mặt lạnh tanh, bộ áo dài màu vàng kim trên người không có gió mà cũng khẽ lung lay, khí thế trên người hừng hực dâng trào. Lập tức lòng tôi hơi trùng xuống, cảnh giới ngộ đạo. Đám người đó cũng có người thực lực cảnh giới ngộ đạo, quả nhiên không khủng bố bình thường. Mà 8 phân gia đều có người trong cảnh giới ngộ đạo của mình, vậy thì Lê tộc dưới tình hình này phải ứng đối thế nào đây? Từ lúc vào trong Lê tộc đến bây giờ, lòng tôi chưa từng bớt nặng nề. Xem ra lúc trước tôi đã đánh giá thấp thực lực của 8 phân gia. Vốn tôi còn tưởng rằng lực lượng mình đem đến đã đủ xoay chuyển tình thế, nhưng hiện tại mọi chuyện đã vượt qua khỏi dự liệu của tôi. Lê tộc chưa từng sợ hãi chiến tranh. Tiếng nói âm u của Trúc Trường Không truyền ra. Khi lão nói xong, từng luồng khí thế khủng bố tức khắc đã tràn ngập. Tôi nhìn thấy ngọn núi phía sau của Lê tộc cũng chính là vị trí của tổ địa, có mấy thân ảnh đang lao ra. Mấy người trong đó đều trông khá quen mắt. Trúc Tuấn cũng có ở trong đó, mà hai người quen khác lại là tộc lão chủ trì của kén rẻ ngày hôm đó. Sau khi những người này phóng ra, một luồng khí thế khủng bố đã tràn ngập khắp nơi, cũng là cảnh giới ngộ đạo. Toàn bộ đều là ở cảnh giới ngộ đạo, lòng tôi chấn động nói không nên lời. Thực lực của Lê tộc còn khủng bố tới mức độ này, thì đám người của 8 phân gia đưa ra trước mắt nhìn nhau. Nhưng tôi không nhìn thấy vẻ kiếp sợ. Cũng chính là nói, bọn họ biết rõ thực lực của chủ gia Lê tộc. Những người đó lẽ nào đã sớm nhìn thấu Lê tộc ư? Hiện tại có thêm 7 tộc lão, cộng với cả Trúc Trường Không, vừa vặn là 8 cảnh giới ngộ đạo. Mà 8 phân gia phía đối diện cũng có 8 cảnh giới ngộ đạo. Lực chiến đấu cao nhất đã coi như là huề nhau. Cũng chính là nói, trận chiến phía dưới mới có tác dụng lớn hơn. Nghĩ đến đây, lòng tôi thoải mái hẳn ra. Chỉ cần hiện tại lực lượng của Lê tộc huề với đối phương thì chính là kết quả tốt nhất đối với chúng tôi. Trúc Trường Không, Phân gia chúng tôi khó khăn lắm mới có người lên tới cảnh giới ngộ đạo, mà chủ gia các người lại có những 8 vị. Nếu không có bảo vật kinh người thì ông nói cho tôi biết cảnh giới ngộ đạo này chui ra từ đâu, từ đâu mà đến. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của đám người cự tây đều trở nên điên cuồng, nhìn chằm chằm các tộc lão của Lê tộc, tiếng nói mất kiểm soát mà vang ra. Rõ ràng bọn họ chỉ thông qua điểm này đã nhận định chủ gia có bảo vật kinh người. Bớt xàm ngôn đi, cự tây. Tôi biết, bởi vì khoảng cách tiến vào cảnh giới nhập đạo của ông chỉ còn nửa bước, tự nhận thực lực của mình đã cao siêu, cho nên đã sớm sinh ra ý đồ phản nghịch. Nhưng tôi đã coi nhẹ dã tâm của ông, tự mình muốn phạm thượng thì cũng thôi đi, lại còn kéo thêm cả những phần giả khác. Hôm nay để cho tôi nhìn xem ông rút cuộc có bản lĩnh gì. Tiếng nói lạnh tanh của Trúc Trường Không vang lên. Đột nhiên thân hình của Trúc Trường Không biến mất khỏi chỗ cũ, khoảng không gian trước mặt lão ta bỗng dưng rung chuyển. Khi lần nữa xuất hiện đã ở bên cạnh cự tây. Lúc này sắc mặt của Trúc Tầm Ngưng ở bên cạnh tôi nặng nề, đột nhiên cất tiếng. Người kia không ngờ lại lợi hại như vậy, còn cần cả A Công phải đích thân ra tay. Lông mày của Hoàng Tiểu Tiên nhíu chặt, không có lên tiếng. Mà Hoàng Tiểu Tiên đã áp chế lại thực lực của mình, bởi vì trên người của Hoàng Tiểu Tiên có bảo vật, cho dù là kẻ mạnh cùng đẳng cấp cũng không chắc sẽ phát hiện ra được khí mùi trên người của chị ta. Cho nên hiện tại có lẽ không ai nhìn thấu được thực lực của Hoàng Tiểu Tiên. Sau khi Trúc Trường Không ra tay, đại chiến tức khắc nổ ra. Các đệ tử lập tức gia nhập trận đấu. Sắc mặt của tôi lạnh như băng, chuẩn bị gọi đám người Đoàn Lang ở bên cạnh ra mà tham gia vào cuộc chiến. Cự tây đang chiến đấu ở trên không trung với Trúc Trường Không bỗng nhiên phá lên cười. Trúc Trường Không, nếu ông cho rằng chúng tôi chỉ mang theo chút thực lực này đã tới chủ gia làm loạn thì chỉ sợ ông đã sai rồi. Tiếng cười của cự tây vang ra. Đột nhiên ở phía sau lưng đám người có một thân ảnh mặc áo choàng đen bay vút lên cao. Khi người áo choàng đen này xuất hiện, vô số khí đen không ngừng lan ra khắp không khí. Không khí như bị nhuộm một màu mực đen sì. Khi nhìn thấy người này, người tôi toát ra luồng khí thế lạnh lẽo, sau đó nghiến răng hô lên. Kháng thiên giả! Lúc này Hoàng Tiểu Tiên phía sau lưng tôi cũng không kiềm lại được mà đứng ra, nhìn lên trên thân ảnh trên không trung, thản nhiên lên tiếng. Đúng vậy, hơn nữa còn là người quen. Sau khi Hoàng Tiểu Tiên nói xong, lòng tôi cả kinh, cẩn thận cảm thụ một chút mới hiểu được ra ý tứ của Hoàng Tiểu Tiên. Bởi vì tôi phát hiện người này đúng là người quen, đó là đại hộ pháp của Kháng Thiên Giả lúc ở trong phái Thanh Thành, Nhậm Triều Soái. Lúc đó ông ta còn nói sẽ nhớ kỹ chúng tôi, hiện tại thật không ngờ người này lại xuất hiện ở đây. Nói như vậy, lần này tám phân gia đối đầu lại với chủ gia, lẽ nào có cả đám Kháng Thiên Giả đứng sau để mà giật dây? Những người đó rốt cuộc đã xâm nhập vào bao nhiêu thế lực, vì sao không kiêng nể một ai, đắc tội nhiều thế lực như vậy? Thế lực của Kháng Thiên Giả thật sự lớn đến mức đó sao? Quả nhiên tôi đoán không sai, các người đã bị lũ điên này mê hoặc, quá hồ đồ. Nhìn thấy đại hộ pháp đột nhiên xuất hiện, Trúc Trường Không tự lập tức lên tiếng, nhưng trong giọng nói của Trúc Trường Không lại không có quá nhiều kinh ngạc, xem ra lão ta cũng đã sớm dự liệu được chuyện này. Ồ, xem ra ông cũng đoán ra rồi. Chắc hẳn ông cũng đã biết một vị cảnh giới ngộ đạo có tác dụng thế nào trong trận chiến này. Trúc Trường Không, lúc trước đã cho ông cơ hội nhưng ông lại không muốn, vậy thì đừng có trách tôi vô tình. Cự tây phát ra một nụ cười lạnh lẽo. Sau đó tôi thấy người này xoay người lại nói với Nhậm Triều Soái. Nhậm huynh, chuyện tiếp theo giao lại cho huynh. Tiếng của cự tây vừa dứt, Nhậm Triều Soái liền gật đầu, cũng không phí lời. Sau đó ánh mắt của ông ta liếc về sau núi Lê Tộc, chính là nơi của tổ địa. Rất rõ ràng mục đích của người này chính là thứ ở trong tổ địa Lê Tộc. Tuy rằng không biết bên trong có gì, nhưng bọn họ đúng là vì thứ này mà đến. Nhậm Triều Soái không quan tâm đến những chuyện khác, nhấc mình mà lao về phía sau núi của Lê Tộc. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhìn Hoàng Tiểu Điên hỏi, thế nào, có trông chừng được ông ta được không? Tôi vừa nói xong, thân người của Hoàng Tiểu Tiên đã biến mất. Sau đó tiếng nói thản nhiên của chị ta vọng lại. Mặc dù mới đột phá, Nhưng người này cũng mới ở giai đoạn đầu của cảnh giới ngộ đạo, ngăn ông ta hẳn cũng không thành vấn đề. Nghe thấy vậy tôi thở vào nhẹ nhõm. Sau đó tôi nhìn Trúc Tuấn. Lúc này ông ấy đang bị ba tên cảnh giới ngưng anh điên phong bao vây. Sắc mặt của Trúc Tầm Ngưng cũng trở nên vô cùng âu lo. Nhất Lượng, mau cứu bố tôi. Nghe vậy lòng tôi trầm xuống, nhìn đám người đoàn lang bên cạnh. Không cần nói gì, đoàn lang và Thanh Minh lão tổ và cả Độc Lang Quân đều đã lao lên. Ngay sau đó xuất hiện bên cạnh Trúc Tuấn. Hồ, kháng thiên giả. Không ngờ chỗ nào các người cũng thò mò chân vào được. Đã vậy, tôi càng không thể để cho mấy người đạt được mục đích đâu. Tôi khẽ nhau mày, nhìn vào trong trận đấu. Kế đó đồng tử của tôi hơi co lại. Một tay vung lên, vô số bóng người phi ra từ trong cổ tay. Tức khắc tiếng hô của tôi vang vọng cả một vùng trời. Đệ tử đạo minh, trợ giúp Lê tộc, đánh chết phản đồ. Sau khi tiếng hô của tôi vang lên, thân người của tôi cũng vùi vào trong nơi sâu trong trận chiến. Mà lúc này tất cả mọi người đều giật mình, nhìn đám người thình lình xuất hiện trên không. Rất rõ ràng cả đám đều đang bối rối. Mới nhanh như vậy thôi, lại ở đâu chui ra nhiều người như vậy? À, những cái người này ở đâu chui ra đây? Còn mẹ nó, tôi làm sao mà biết được? Hơn nữa, ai cũng đáng ngờ. Trong vòng tròn trận đấu, những tiếng kinh hô vang lên. Tôi không để ý, thị đã siết chặt ở trong tay, xuyên qua đám người. Mỗi người một lóe qua thì lại có một người mất đi tính mạng. Đại chiến bùng nổ, vậy thì chỉ có phần sống chết. Không phải tôi giết anh thì rất có khả năng sẽ bị người khác giết. Trúc Tầm Ngưng ngơ ngẩn đứng tại chỗ. Cô ấy không ngờ rằng bởi vì mình mà có nhiều viện trợ tới đây như vậy. Hơn nữa thực lực còn cực kỳ khủng bố. Đương nhiên điều này cũng giúp sức chiến đấu của Lê tộc mạnh hơn. Ngay sau đó ở bên cạnh cô ấy, một gã tu sĩ trực tiếp vung kiếm lên chém vào người cô. Chờ tới lúc cô phản ứng lại đã không còn kịp phản kháng. Giây tiếp theo, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng ngực tên kia. Lúc chiến đấu không được phân tâm. Tiếng nói nhàn nhạt rơi vào trong tai của Trúc Tầm Ngưng. Ánh mắt của cô ấy hướng về phía tôi, cảm xúc trong đôi mắt vô cùng phức tạp. Đối với điều ấy tôi chỉ cười ảm đạm. Sau đó thân người lại bắn ra ngoài. Tuy rằng tự tôi đang phải chiến đấu, nhưng tôi vẫn phải rất để tâm đến Trúc Tầm Ngưng, không thể để ra xảy ra sai sót. Bằng không thì chuyến đi này không còn ý nghĩa gì nữa. Có thể nói trắng ra, tôi đến Lê tộc hoàn toàn là bởi vì Trúc Tầm Ngưng. Lúc này đột nhiên ở trước mặt tôi xuất hiện hai thân ảnh. Nhìn thấy hai người xông tới, tôi hơi sửng sốt, lập tức lộ ra một nụ cười thích thú. Đã lâu không gặp hai vị. Hai người nhìn nhau một cái, tôi nhìn ra vẻ mặt kinh miệt ở trong mắt của đối phương. Sau ngày hôm nay cậu không còn gặp lại chúng tôi rồi. Chương thứ 560, một chọi hai. Rất rõ ràng hai người này không để tôi vào trong mắt. Quan trọng nhất chính là hai người đó chính là Cự Mông và Văn Dương, đã từng bị bại trận dưới tay tôi ở trong cuộc so tài kén rể. Hiện tại thì khí thế của hai người đã nói rõ, thực lực của Cự Mông là cảnh giới tam khí ngưng anh, còn Văn Dương hình như là cũng là tam khí ngưng anh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, không thể không nói tốc độ tăng tiến của hai người này rất nhanh. Chắc hẳn thân là thiếu chủ của gia tộc, tất cả các tư nguyên đều được lấy ra bồi dưỡng cho bọn họ. Đúng là đã rất lâu rồi không gặp, có điều cậu lại khiến cho tôi khá là thất vọng đấy. Trên mặt của Cự Mông treo ra một nụ cười khinh bỉ, vẻ khinh thường trong đáy mắt càng thêm lộ rõ, cất tiếng nói với tôi. Rất rõ ràng có lẽ lúc chiến đấu thực lực của tôi đều thể hiện ra trước mắt mọi người. Hai người này đương nhiên có thể nhìn thấu được thực lực của tôi chỉ mới dừng lại ở cảnh giới nhất khí ngưng anh. Hiện tại đã nhìn thấy được thực lực của tôi, sự thận trọng trong lòng của Cự Mông đã hoàn toàn tiêu tán. Nhìn hai người trước mặt, tôi không nói gì, nở ra một nụ cười ung dung. Còn nụ cười giá lạnh của Văn Dương ở một bên thì lại càng thêm thâm sâu. Kế đó hắn lên tiếng. Cậu đừng giả vờ điềm tĩnh nữa. Phải biết rằng lúc trước chúng tôi đã đánh giá cao quá cậu. Cậu chẳng qua chỉ là một thằng tu sĩ ở thế tục, căn bản không thể so sánh với chúng tôi. Chúng tôi có thể vận dụng hết tài nguyên trong tộc để tu luyện, còn cậu thì không. Cho nên hiện tại thực lực của cậu chênh lệch với chúng tôi cũng là điều hiển nhiên. Văn Sương bày ra một bộ mặt cao cao tại thượng, sau đó không để ý đến tôi nữa mà quay sang nhìn Cự Mông. Cự Mông huynh, Xem ra hai người chúng ta hợp tác lại đối phó với thằng này thì lại có chút chuyện bé xé ra to. Nếu không ngại, để tôi ra tay trước. Lúc trước chúng ta thua, chẳng qua là do cái thằng này gặp may mắn mà thôi. Lát nữa tôi nhất định sẽ giúp huynh lật ngược lại cục diện. Nghe vậy lòng tôi không khỏi thấy tức cười. Hai người này hiện tại hình như đã hoàn toàn không để tôi vào trong mắt, lại còn bắt đầu thương lượng xem phải xử lý tôi thế nào. Cự Mông gật đầu, sau đó khoanh tay đứng một bên quan sát. Mà lúc này sắc mặt của Văn Sương lạnh như băng, nhìn tôi chần chần. Cậu kia, chỉ trách cậu đã đứng nhầm đội ngũ. Cậu cho rằng được làm con rể của chủ gia thì sẽ được đặt lên cao sao? Hiện tại tôi nói cho cậu biết, giấc mộng của cậu đã đến lúc phải tỉnh rồi. Tiếng nói của Văn Sương vừa dứt, tôi thấy cả người hắn lao lên, một luồng kinh phong sắc bén gào rít trên không trung, mang theo khí thế vô cùng hung hãn, giống như một con mãnh thú đang đuổi tới. Thấy Văn Sương đến gần, nụ cười trên mặt của tôi hơi khựng lại, sau đó trên nắm đấm tuốt ra một luồng canh khí đánh thẳng vào trong người của Văn Sương. Quyền canh ở trên không trung phát ra tiếng âm thanh ghê tai. Ngay sau đó, nắm đấm của tôi và Văn Sương đã chạm vào nhau. Giây tiếp theo, sắc mặt của Văn Sương đột nhiên biến đổi, vẻ chế giễu trên mặt đã cứng đờ. Một luồng năng lượng khủng bố đánh sâu vào trong cánh tay hắn. Luồng năng lượng này vô cùng mạnh, hắn không thể chống cự. Một âm thanh giòn tan vang lên, cánh tay của Văn Sương lập tức gãy gập thành một độ cong quỷ dị, khuôn mặt của hắn tức khắc nhăn nhúm. Một tiếng thét thê lương truyền ra từ trong miệng của Văn Sương. Thân người của hắn đã bị lực công kích đánh văng lên, bay người ra đằng sau. Mà thân người của tôi lại vẫn đứng im không có nhúc nhích. Sắc mặt vô tình của Văn Sương và Cự Mông phía đối diện. Lúc này, Cự Mông vẫn chưa kịp phản ứng lại, sững sờ tại chỗ một lúc. Cả người của Cự Mông lao vội tới mà bên cạnh Văn Sương đứng đỡ, nhìn chằm chằm vào cánh tay bị bẻ gãy của Văn Sương, trầm giọng nói. Sao lại thế này? Văn Sương nhăn nhó ngẩng đầu, ném ánh mắt vô cùng oán độc về phía tôi. Thấy vậy tôi lập tức lộ ra nụ cười tươi tươi, thản nhiên lên tiếng. Thật ngại quá, tôi không ngờ anh lại yếu ớt như vậy. Dù sao thì trước đó bộ dạng của anh nhìn cũng rất ngầu đấy. Cool boy, cool boy. Tôi ôm quyền nói với hai người. Lời nói của tôi rơi vào trong cả hai người bọn họ, lại như đang vả bôm bốp vào trong mặt. Cậu chẳng qua là thừa dịp chúng tôi sơ suất mà thôi, có gì mà đắc ý? Ánh mắt của Văn Sương lạnh như băng nhìn tôi, lạnh giọng nói. Nói xong, Văn Sương quay đầu nhìn Cự Mông nhắc nhở. Cự Mông huynh, cẩn thận một chút. Tên này mặc dù bề ngoài thực lực chỉ là nhất khí ngưng anh, nhưng mà năng lượng trong người lại tương đương với chúng ta đấy. Nghe vậy, sắc mặt của Cự Mông hơi nặng nề, sau đó đột nhiên ngước mắt nhìn tôi, khí thế ở trên người nháy mắt đã bùng nổ. Thì ra là thế. Vậy tiếp theo đây, hãy giao lại cho tôi. Nói xong, Cự Mông bước đến chỗ tôi, mà tốc độ bước đi trên không của Cự Mông lại trở nên càng lúc càng nhanh, cuối cùng đã hóa thành tàn ảnh. Đồng tử của tôi hơi co lại. Tuy rằng thực lực của hai người bình thường, nhưng thực lực thực sự của Cự Mông lại mạnh hơn Văn Sương rất nhiều. Khi mà Cự Mông dồn hết sức, chỉ e sẽ lên tới hẳn cảnh giới tứ khí ngưng anh, nhưng vẫn chưa đủ để uy hiếp được tôi. Mũi chân điểm nhẹ, thân người của tôi hóa thành một luồng lưu quang bắn ra ngoài. Ngay sau đó, trường kiếm xuất hiện trong tay tôi. Kiếm khí huyết sát toát ra ngoài, bay tới chỗ của Cự Mông, bao vây lấy hắn. Cự Mông vung tay một cái, tôi thấy vô số cổ trùng to nhỏ bay thẳng đến chỗ mình. Nếu như là lúc trước thì tôi sẽ khá chi là kiêng dè thủ đoạn này, nhưng hiện tại để đã không thể đe dọa được tôi nữa. Ngay tức khắc, trường kiếm trong tay đã vung ra những đạo kiếm hoa, kiếm khí huyết sát đã đập thẳng vào trong cổ trùng. Nhưng ngay sau đó, lòng tôi hơi kinh hãi, bởi vì tôi phát hiện cổ trùng quá nhỏ, kiếm khí huyết sát dường như không có quá nhiều uy hiếp. Có điều tôi vẫn không hề sợ hãi, chân nguyên ở trong người rất nhanh đã bùng nổ. Có điều ở trong chân nguyên lại mang theo lực thiên uy, cổ trùng có chút âm tà đương nhiên sẽ bị khắc chế hoàn toàn. Ấn kết trong tay không ngừng biến hóa, đột nhiên một ấn kết cổ đã hiện ra trước mặt tôi. Chỉ là bên trên ấn kết còn có một tia năng lượng màu vàng, đó chính là lực thiên uy. Tay tôi khẽ đẩy ra, ấn kết cổ bay thẳng tới chỗ cổ trùng. Khi tới gần, tôi quát lên một tiếng. Nổ! Năng lượng khủng bố nổ tan, cổ trùng bị năng lượng khủng bố đánh rơi rụng xuống đất. Những âm thanh rin rít truyền ra, khiến cho da đầu người nghe ngứa ngáy. Vẻ mặt của cự mông phía đối diện sửng sốt, hình như không ngờ tôi lại nhanh như vậy đã phá giải được cổ trùng của hắn. Khi cự mông phản ứng lại, trên người của hắn toát ra một chân nguyên màu đen. Cậu cho rằng tôi không làm gì được cậu sao? Tiếng nói âm trầm truyền ra từ trong miệng của cự mông. Tôi đứng im tại chỗ, trầm giọng nói. Anh nói lắm lời thừa thế. Tôi nhớ lần trước anh cũng vậy. Cuối cùng thì kết quả làm sao ấy nhở? Đây không còn là nghi ngờ gì nữa, chính là công kích không động tay động chân mà lại có hiệu quả lớn nhất. Trong lòng tên này vốn có còn vết trăn trở, không cam lòng với kết quả trận đấu lần trước. Hiện tại tôi lại nhắc tới, thì lập tức lửa giận trong mắt của cự mông đã dâng lên hừng hực. Tôi hít sâu một hơi, giơ cao trường kiếm ở trong tay. Ý chí kiếm đạo trong Nê Hoàn Cung cũng bay ra, một luồng kiếm khí khủng bố tràn ngập khắp cả không trung. Đồng thời trên trường kiếm trong tay tôi cũng đã toát ra một luồng kiếm canh sắc bén, cuối cùng hóa thành một luồng kiếm canh dài hơn 10 trượng, mang theo khí thế dữ tợn. Sắc mặt của tôi trầm xuống, nhìn cự mông phía đối diện, trường kiếm chém xuống. Kiếm canh quyết! Tiếng hô vang ra từ sâu trong cổ họng của tôi, khí thế khiến cho người ta phải hoảng sợ. Kiếm canh bay thẳng tới chỗ của cự mông. Sắc mặt của cự mông đại biến, chân nguyên màu đen trên người mau chóng ngưng tụ, hóa thành một bàn tay cực lớn. Bàn tay mở ra, bàn tay bày ra cái tư thế muốn ngăn lại kiếm canh. Ngay sau đó, kiếm canh đập lên trên bàn tay màu đen. Cự mông cắn chặt răng, thân người không ngừng lún xuống phía dưới. Tình trạng này vẫn chưa dừng lại. Cự mông bỗng gầm lên một tiếng. Giây tiếp theo, đồng tử của tôi co lại, bởi vì phía sau lưng tôi có một luồng sát khí đang tiếp cận. Không cần nhìn tôi cũng đoán ra, người này chính là Văn Sương vẫn chưa động thủ khi nãy. Hắn vẫn luôn ẩn náu, chính là vì muốn chờ đợi thời cơ chín muồi, sau đó đánh tôi một đòn chí mạng. Mà lúc chiến đấu, tôi vẫn luôn đề phòng hắn ta. Hiện tại cuối cùng cũng không nhịn được nổi mà ra tay rồi. Một tay vươn ra, ấn kết cổ xưa trực tiếp xuất hiện. Đây chính là ấn Phúc Hải đã sớm ngưng tụ, chỉ là vẫn chưa ẩn vào trong lòng bàn tay của tôi, chờ đợi Văn Sương ra tay. Hiện tại hắn đã động tĩnh, ấn Phúc Hải đã lập tức phát ra công dụng. Một tay đẩy ra sau lưng, ấn Phúc Hải bay thẳng tới chỗ của Văn Sương, mà kiếm canh khủng bố vẫn đang tiếp tục chèn ép cự mông. Cự mông vẫn đang phải chịu áp lực khủng bố. Tôi cảm giác được trường ấn màu đen của cự mông đã bắt đầu tan ra. Một âm thanh vang lên, trường ấn tiêu tan, kiếm canh đè xuống người của cự mông. Sắc mặt của cự mông hoảng sợ ngơ ngác, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Lúc này cự mông bỗng nhiên thét lên. Bố ơi, cứu con! Tiếng của cự mông vang ra, tôi đột nhiên cảm nhận được có một luồng gió đang phóng tới chỗ mình, khiến cho mí mắt của tôi giật một cái. Chương 561: Nhất khí hóa tam thân. Cảm giác được công kích sắc bén đang tiếp cận mình, mí mắt của tôi nháy một cái, thân người lập tức né sang một bên. Khi tôi né khỏi thì chỗ tôi đứng lúc trước đã phát nổ, một quyền canh thù lù xuất hiện ở nơi đó. Uy lực này khiến cho cả không gian cũng có trở nên nhạo nhộn nhạo. Ánh mắt của tôi lạnh như băng nhìn về phía nơi đó. Ở đó có một thân ảnh đang đứng thẳng, khí thế có chút âm tà, mà diện mạo lại khá giống với cự mông. Xem ra người này chính là bố của cự mông, cũng là tộc trưởng của Lê Cự. Nhìn thấy người đàn ông này, đồng tử của tôi co lại. Thực lực ngũ khí ngưng anh, mặc dù vẫn chưa lên đến ngưng anh điên phong, nhưng cũng chỉ là vấn đề sớm muộn. Hiện tại cho dù có đối mặt với tứ khí ngưng anh, tôi vẫn thong dong chống đỡ được, nhưng ngũ khí ngưng anh chắc chắn phải dồn hết sức. Nhìn chằm chằm vào trong người trước mặt, tôi không nói lên nào. Mà lúc này tôi nghe thấy sau lưng có tiếng thét thảm thiết, nhất định là Văn Sương đã bị ấn Phúc Hải cho ăn hành. Thực lực giữa tôi và Văn Sương, cự mông cũng khá chênh lệch. Cho dù ấn Phúc Hải không giết chết được hắn, nhưng cũng đủ khiến cho hắn bị trọng thương. Thằng danh con, ai cho mày lá gan đụng vào con trai tao? Lúc này người đàn ông trên không đã cất tiếng nói. Luồng năng lượng vô hình đã đè xuống người tôi. Người này ỷ vào bản thân có lực thực lực mạnh, không ngờ lại ra tay với tôi như vậy. Lòng tôi không khỏi cười lạnh. Chân nguyên ở trong người bùng nổ, đánh tan đi luồng áp lực quanh thân, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên. Khóe miệng của tôi hơi nhếch lên, lên tiếng nói: ông già đầu rồi mà còn ngu si như vậy sao? Thằng con ngu ngốc của ông muốn giết tôi, lẽ nào tôi lại cứ đứng im như vậy để cho nó giết ư? Đầu óc của ông có vấn đề như thế thì làm thế nào mà ngồi lên được ghế tộc trưởng thế? Lúc này tôi đã có thể cảm nhận rõ sát khí của người đó nhắm vào tôi, cho nên tôi cũng không cần phải kiêng dè. Tôi vừa nói xong đã thấy khí thế trên người của ông ta đột nhiên bùng nổ, trong không trung truyền ra một tiếng vang lớn. Sắc mặt của tôi nặng nề, bởi vì tôi biết người này muốn ra tay với tôi. Khá khen cho thằng danh con lanh mồm lanh miệng. Lát nữa ta sẽ cho mày biết, có đôi khi chỉ có một cái miệng thì không giải quyết được vấn đề gì đâu. Tiếng nói u ám của người đàn ông vang lên, đồng tử của tôi co lại, bởi vì tôi nhìn thấy trước mặt mình có một thân hình màu đen đang tới gần. Chân nguyên trong người tôi đã tức khắc dồn xuống lòng bàn chân, kích phát tới cực hạn, cả người tôi lập tức biến mất. Bóng đen lại vẫn tiếp tục đuổi theo tôi. Chân nguyên trong người tôi đã mau chóng ngưng tụ. Đột nhiên phía sau lưng tôi ngưng tụ một pho tượng màu vàng. Thiên uy pháp thân, ngưng! Tôi thét thầm ở trong lòng. Sau khi thiên uy pháp thân ngưng tụ, tôi giơ cao nắm đấm màu vàng mà đánh mạnh về phía người đàn ông trung niên. Nắm đấm của tôi hạ xuống, thân hình người đàn ông hơi khựng lại, không còn nhanh như trước nữa. Giây tiếp theo, nắm đấm của thiên uy pháp thần ra va chạm với người đàn ông. Một tiếng nổ kịch liệt vang lên, thân người của tôi lùi mạnh ra đằng sau, bởi vì một lực phản kích khủng bố đột nhiên truyền vào trong cánh tay của tôi, khiến cho lòng tôi hoảng hốt. Có điều khi tôi vừa lùi ra, tôi cũng cảm thấy đối phương đã tạm dừng lại, nhưng một đòn này không hề gây ra tổn thương cho ông ta. Lòng tôi trầm xuống, ấn kết trong tay lại bắt đầu ngưng tụ, huyết dịch trong người đã sục sôi. Lực huyết mạch ra cho ta! Tôi hô lên một tiếng, sau đó lực huyết mạch đã trong người hoàn toàn bùng nổ. Quanh người tôi phảng phất một làn sương mù màu sắc huyết. Thực lực của tôi lập tức tăng lên, vài giây sau đã lên tới cảnh giới tam khí ngưng anh. Thực lực tăng vọt, sắc mặt của tôi u ám, gắt gao nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Tốt lắm, thằng danh. Đã rất lâu rồi không có người trẻ tuổi nào khiến cho cự điêu tôi phải nghiêm túc thế này. Đáng để cho mày lấy làm vinh dự lắm rồi. Sau khi thực lực của tôi tăng lên thì cự điêu phía đối diện lập tức phản ứng lại, trầm giọng nói. Nghe vậy vẻ mặt của tôi ngây ra, sau đó phá lên cười. Cái tên của ông thật là lợi hại quá đi. Tôi cảm thấy có lẽ chỗ nào đó của ông thiếu hụt, cho nên có ý lấy cái tên này để mà an ủi trái tim tổn thương của mình, có phải không? Để giải thích cho cái tên cự điêu cho mọi người hiểu, cự ở đây có nghĩa là từ Hán cổ, có nghĩa là to lớn. Ngày nay thì tiếng Trung giao tiếp với người ta không dùng từ cự để nói thứ gì đó to, hoặc có dùng thì cũng chỉ dùng trong văn viết, ít khi dùng ở ngoài khẩu ngữ. Còn điêu tức là chim đại bàng. Nói đến đây thì anh em tự hiểu nhé. Tên của người ta là chim đại bàng to lớn, nhưng một lạ lại nghĩ thành cái gì đó to bự. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tôi bỗng hiểu theo nghĩa bóng, lập tức cười to thành tiếng. Cự điêu phía đối diện ngây người, một lúc sau mới phản ứng lại, có điều lại càng thêm tức giận. Thằng khốn, mày muốn giết à? Tao nhất định sẽ khiến cho mày sống không bằng chết. Ngọn lửa giận trong lòng của cự điêu đã hoàn toàn phát nổ, nhưng lúc này lại kiềm chế, muốn lát nữa lấy tôi ra mà xả giận. Sau khi trêu chọc ông ta, sắc mặt của tôi lại trở nên nặng nề hơn, bởi vì thực lực của người này tôi không dám lơ là. Ngay sau đó tôi thấy cự điêu lao thẳng tới chỗ mình, trường kiếm ở trong tay tôi lại một lần nữa kích phát ra một luồng kiếm canh còn khủng bố hơn lúc trước. Kiếm canh quyết! Tôi hô lên một tiếng, kiếm canh quyết đã sắc bén đột nhiên đè xuống, ngay sau đó đánh thẳng vào trong người của cự điêu. Trường mâu trong tay của ông ta dường như mang theo lực phá hoại vô cùng sắc bén, trực tiếp va chạm với kiếm canh. Không khí xung quanh đã trở nên vô cùng yên tĩnh. Ngay sau đó lòng tôi kinh hãi, bởi vì tôi phát hiện kiếm canh đã bắt đầu bay tán loạn. Trong lòng khiếp sợ thì đồng thời thân người của tôi cũng đã lùi nhanh ra đằng sau. Ấn kết trong tay đã vội vã biến hóa, chân nguyên không ngừng ngưng tụ vào ấn kết trước mặt. Ấn Phúc Hải! Khi ấn kết ngưng tụ, tay tôi bay thẳng về phía của cự điêu, không khí như bị luồng năng lượng khủng bố đẩy ra như từng gợn sóng. Ấn Phúc Hải đột nhiên xuất hiện trước mắt của cự điêu, tức khắc phát nổ tung, đánh thẳng vào trong người của ông ta. Sắc mặt của cự điêu hơi thay đổi, rất rõ ràng trong trong lòng ông ta cũng đang nặng trĩu. Khi ấn phúc hải bùng nổ, chân nguyên trên người của tôi cũng đã lại lần nữa bạo phát. Ống tay áo khẽ lay động, một tiếng rồng ngâm vang ra. Long du bát hoang quyền. Tôi thét thầm ở trong lòng, nắm đấm đánh về phía trước. Trước mắt tôi có một hình rồng màu vàng đã lao ra, thân người đong đưa tấn công cự điều phía trước mặt. Cự điều vừa mới phá giải được ấn phúc hải, đồng tử đã co lại. Ông ta cảm nhận được sự khủng bố của long du bát hoang quyền, chắc chắn còn siêu việt hơn cả ấn phúc hải. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy sắc mặt của cự điều hơi nặng nề. Sau đó bàn tay ông ta đột nhiên mở ra. Cự tượng bản sơn. Tiếng quát trầm trầm truyền ra từ trong miệng. Ngay sau đó, trên hai tay của cự điêu toát ra một luồng chân nguyên màu đen vô cùng khủng bố. Chân nguyên màu đen này rất nhanh đã hóa thành hai cánh tay cực lớn, cứ như là tay của người khổng lồ. Khi hai cánh tay này xuất hiện, lập tức vung thẳng lên quyền canh hình rồng. Thấy một màn trước mắt, lòng tôi hơi căng thẳng, bởi vì long du bát hoang quyền đã được coi là át chủ bài lợi hại nhất của tôi. Giây tiếp theo, long du bát hoang quyền và cánh tay lập tức va chạm vào nhau. Không gian chấn động, trong không khí gợn lên từng gợn sóng, thoạt nhìn giống như là cả không gian đều đã bị năng lượng khủng bố này làm cho lay động. Thấy thế, lòng của tôi căng thẳng. Luồng khí thế khủng bố trên không trung đã dần tan đi. Tôi lập tức nhìn thấy canh khí hình rồng đã tiêu tán. Xem ra long du bát hoang quyền đã bị cự điều hóa giải. Lòng tôi hơi trầm xuống. Lúc này cự điều lại lơ lửng trên không trung, cười lạnh nhìn tôi. Thằng danh, xem ra mày đã dùng hết át chủ bài. Tuổi của mày còn nhỏ, đã được như thế này thật khiến cho tao kinh ngạc. Nhưng mà ở trong thiên hạ, thiên tài nhiều vô số, mà mày cũng được coi là một trong số đó rồi. Tiếng nói lạnh như băng của cự điều đã vang ra. Nghe vậy lòng tôi hơi nặng trĩu, ánh mắt nhìn chằm chằm người kia. Thực lực của người này quả nhiên là khủng bố. Cho dù đã cố gắng hết sức, nhưng cũng không thể chống lại kẻ mạnh trong cảnh giới ngũ khí ngưng anh. Có điều rất rõ ràng, hiện tại cự điều không cho tôi một cơ hội chuẩn bị. Tôi thấy ánh mắt của ông ta đang giá lạnh, thân người phóng lên, bổ nhào tới chỗ tôi. Thấy vậy tôi thở dài một tiếng, chân nguyên trong người đã điên cuồng vận chuyển. Ngay sau đó ấn kết trong tay lại biến hóa. Nhất khí hóa tam thân. Tôi khẽ hô lên một tiếng, sau đó trên người tôi, chân nguyên bắt đầu phân tách. Bên cạnh tôi, nhiều thêm hai thân ảnh khác. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập thứ 97 của bộ truyện Nợ âm khó thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Và để ủng hộ cho chúng tôi có thêm kinh phí để mua tác quyền những câu chuyện mới, hay và hấp dẫn để phục vụ cho quý vị và các bạn, thì quý vị và các bạn cũng có thể ủng hộ chúng tôi qua hai hình thức. Đó chính là ví Momo và tài khoản ngân hàng Vietinbank mà chúng tôi đã ghi dưới phần mô tả của video. Rất mong nhận được sự đóng góp ủng hộ của tất cả quý vị và các bạn. Một lần nữa, Âm Phong xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.